Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 620. Khóc chuyện audio.com. Chương 620. Bối nồi, này trong cung, có thể đảm đương nổi quý phi chi xưng. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Trịnh Cơ. Kiều Mộc lạnh băng tầm mắt chuyển qua Trịnh quý phi trên người. Làm nàng không lý do cả người một cái run run. Trịnh quý phi không khỏi âm thầm kinh hãi. Này tiểu cô nương là sáng sớm liền đào hố. Chờ các nàng nhảy vào tới. Lại mới lười biếng mà lấy ra trong tay trứng cữa a, này tâm kế. Như thế nào có thể như vậy trọng đâu? Này vẫn là cái 14-15 tuổi nha đầu sao? Như vậy tâm cơ mưu lược nói là cái trải qua mấy chục tái người đều không quá. Trịnh Cơ, ngươi còn có cái gì nói? Mặc Liên giận mắng một tiếng, bỗng dưng rút ra thon dài đen nhánh trường kiếm, chỉ hướng về phía Trịnh Quý Phi. Người này ác độc phụ nhân, ta Nhạc Mẫu các nàng nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi thế nhưng tâm địa ác độc đến tưởng đem các nàng cấp bán đi ra ngoài. Trịnh Quý Phi đồng tử bỗng dưng co rụt lại, vội vàng lăn đến Đại Vương bên chân. Ôm Đại Vương chân Kiều Thanh mềm giọng mà khóc ròng nói. Đại Vương a, việc này ta thật sự không biết a. Há nhưng chỉ dựa vào Hoàng muội muội dăm ba câu, liền đem việc này đẩy đến ta trên đầu. Hoàng Tiệp Dư, Trịnh Quý Phi khóc lóc nỉ non mà quay đầu lại hướng về phía Hoàng Tiệp Dư cả giận nói. Ngươi há nhưng như thế vô sỉ, đem một ít không liên quan sự, lung tung phàn cắn đến bổn cung trên đầu. Ngươi nói, vì sao như thế? Trịnh Quý Phi một đôi mắt đẹp, hướng về phía Hoàng Tiệp Dư lộ ra ác độc quang mang. Môi mỏng nhẹ động ẩn ẩn phun ra một người danh, Hoàng Tiệp Dư bả vai lập tức liền suy sụp vượt, cả người giống như bị người chọc thủng tú bông, cả người mệt mỏi mà sụi lơ trên mặt đất. Đó là tên của phụ thân nàng, Trịnh Quý Phi ở lấy nàng cả nhà tánh mạng áp chế với nàng. Nữ nhân này thủ đoạn ác độc thực, nếu là hôm nay không chiếu nàng theo như lời diễn đi xuống. Ngày mai cái tất nhiên sẽ bị tàn sát sạch sẽ mãn môn. Hoàng Tiệp Dư giờ này khắc này mới cảm thấy thật sâu hối hận. Vì cái gì a? Vì cái gì nàng như thế ngu xuẩn? Vì cái gì cố tình muốn đi tranh Thái tử Phi cùng Trịnh Quý Phi vũng nước đục này đâu? Hảo hảo học Lỗ Tiệp Dư như vậy, ở Thư Chi Lâu giấu tài bình an độ nhật không tốt sao? Cố tình muốn học người một phen tuổi còn đi tranh sủng. Còn vọng tưởng bám vào Quý Phi có thể được đến Lão Đại Vương liếc mắt một cái quay đầu lại yêu ái. Thật đáng buồn, thật đáng buồn, thật đáng buồn a! Hoàng Tiệp Dư nghiến nghiến răng hung hăng tâm. Bi thương mà nhìn liếc mắt một cái Lão Đại Vương, đột nhiên dựng thẳng lên thân mình một đầu liền hướng bên cạnh cây cột chạm vào đi. Hết thảy đều là ta làm, là ta ghen ghét Thái tử Phi Điện Hạ, cao cao tại thượng còn thâm chịu Thái tử sủng ái. Là ta phải đối phó Thái tử Phi, muốn cho nàng nếm điểm đau khổ, mà giữa ta cùng với Quý Phi nương nương lại có mối hận cũ. Mới có thể hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đơn giản đem tội danh đẩy đến Quý Phi nương nương trên người. Là ta, tất cả đều là ta làm hạ bực này heo chó không bằng việc, lúc này lấy chết tạ tội, mong rằng Đại Vương làm một mình ta làm việc một người đương. Đừng họa cập nhà ta người, phanh, Hoàng Tiệp Dư ôm hẳn phải chết chi tâm, hung hăng một đầu đâm qua đi, trực tiếp xúc trụ mà chết. Mau đến làm người cũng chưa phản ứng lại đây. Kiều Mộc không cấm thật sâu mà nhíu mày. Này thâm cung nội huyền, thật đúng là dơ bẩn sự một cọc hợp với một cọc. Trịnh Quý Phi ôm Đại Vương chân, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nhìn trộm liếc hướng Kiều Mộc, một trương hồng diễm diễm môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Hướng về phía Kiều Mộc toát ra một tia khiêu khích ánh mắt. Đột nhiên, Mặc Liên đột nhiên vừa động. Trong tay trường kiếm không khỏi phân trần liền chiều Trịnh Quý Phi cổ chém tới. Trịnh Quý Phi lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Té ngã lộn nhào mà nhào vào Lão Đại Vương trong lòng ngực. Liên Thanh Kiều run nói. Đại Vương a, Thái tử Điện Hạ thế nhưng muốn chém sát Thư Mẫu. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.